Cái kia, nữ hầu của quán mét cà phê này càng ngày càng đáng yêu. Yên tĩnh rồi, phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Yên Vũ có chút muốn cười. Vô liêm sỉ, ai là nữ hầu, Nhậm Bình Sinh có rồi. Qua, wow, nữ hầu kiểu cáo kỉnh, vô liêm sỉ, ai ra tì tì, vô liêm sỉ. Tiểu thư thế giới tốt đẹp như vậy, ngươi lại cáo kỉnh như vậy, không tốt. Tổng kết ở Met Cafe, hội trưởng đại nhân mặc đồ nữ hầu rất đáng yêu. Cho nên mới nói chuyện chụp ảnh này, không phải ngươi muốn kiềm chế là có thể kiềm chế được. P một cái S Nhậm Bình Sinh mặc đồ nữ hầu cuối cùng vẫn bị một nhân sĩ nào đó không biết tên làm cho nổ tung rồi. Cách chương.